Mạt thế chung cư chữ vật tư sinh tồn. Chương 14, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Theo lời của Tiểu Lộ, một số cảnh hiện ra trước mắt cô giống như cảnh trong phim trong bối cảnh của thế giới. Tử thần là đàn anh cùng trường đại học của cô và cũng là đối tượng cô yêu thầm. Để tới gần tử thần thì cô đã gia nhập công ty của anh ta và làm việc ở đó 2 năm. Tiểu Lộ là đồng nghiệp của cô trong công ty, tính tình hoạt bát, hào phóng. Sau khi vào công ty thường rủ cô đi ăn trưa cùng, quan hệ với cô khá tốt, bởi vậy cô ta cũng biết chuyện cô thích tử thần. Cô thích tử thần, nhưng vì tính cách nhút nhát nên cô chưa bao giờ thổ lộ tình cảm. Sau khi biết chuyện, Tiểu Lộ thường xuyên tham gia các buổi tụ họp của họ, nói là kiểm tra giúp cô và tạo ra một số cơ hội. Tất nhiên, cuộc hẹn hò ba người như vậy khiến Tiểu Lộ và Tử Thành nhanh chóng trở nên thân thiết với nhau. Bề ngoài ba người là bạn bè, nhưng đêm qua, trên hòn đảo lãng mạn này, Tử Thần đã tỏ tình với Tiểu Lộ và cô tình cờ nhìn thấy cảnh này. Người trước mặt vẫn tiếp tục nói, tớ đã giải thích với cậu rồi, sao cậu vẫn như vậy? Đúng vậy, hôm qua tớ không trực tiếp từ chối Tử Thần, không phải là tớ bị anh ta làm cho bối rối sao, nhất thời không biết từ chối thế nào. Tiểu Lộ, hiện giờ tớ không nói với cậu về những gì xảy ra đêm qua. Năm nay Vưu Khê 26 tuổi, ở thời đại học, cô cũng bị một bạn nữ cùng lớp có tính cách giống như Tiểu Lộ. Yêu thương chăm sóc, hiện giờ đã có thể phân biệt giữa trà xanh và bạch liên hoa. Trong ảnh, Tiểu Lộ nói giúp cô kiểm tra và tạo cơ hội nhưng thực tế lại ỷ vào tư cách là bạn bè, dùng lời nói và hành động để trêu chọc Phương Tử Thần vô số lần. Cô ta tự xưng là tính cách hào phóng, không phân biệt nam nữ với Phương Tử Thần. Đôi khi vui vẻ sẽ ôm cánh tay giả vờ đánh anh ta, cố tình vò rối tóc anh ta, ngồi cạnh anh ta và quàng tay qua vai anh ta để cùng xem video, uống chén rượu mà anh ta từng uống. Vân vân, cho nên, mặc dù trong hình ảnh Vưu Khê nhìn thấy, diện mạo của Tiểu Lộ không bằng cô nhưng cuối cùng Phương Tử Thần vẫn động tâm với Tiểu Lộ. Cuối cùng đêm qua cũng không nhịn được kết thúc quan hệ bạn bè, tỏ tình với Tiểu Lộ. Câu đầu tiên của Tiểu Lộ lúc đó là, em vẫn luôn cho là hai người anh và Vưu Khê. Mà Phương Tử Thần bày tỏ vẻ kích động và nhiệt tình rằng anh ta vẫn luôn coi Vưu Khê như em gái. Người anh ta thích là cô ta, sau đó là hôn kiểu bá đạo tổng tài. Vưu Khê, cô cảm thấy hơi đau đầu. Đó chỉ là một thân phận thiết lập mà còn đi sâu vào chi tiết về mối quan hệ nam nữ. Lại còn thiết lập cho cô tính cách nhút nhát như vậy, mối quan hệ máu chó như vậy, thực sự quá sức chịu đựng. Tiểu Lộ, bây giờ tớ thực sự phải quay về đảo L vì có việc, đơn thuần lấy tư cách là một người bạn hỏi cậu, cậu có muốn trở về cùng tớ không? Tại sao phải quay về đảo L? Tớ rất mong chờ hoạt động trên biển hôm nay. Có chuyện gì vậy? Có chuyện gì thì cậu nói ra, chúng ta sẽ đi tìm tử thần. Ồ không, tìm những đồng nghiệp khác xem giải quyết như thế nào. Tớ cảm thấy không khỏe, muốn đi bệnh viện, Mạnh Lộ nhất thời nghẹn lời. Làm sao có thể? Nhưng trông cậu có vẻ rất ổn, đối phương không muốn nên Vưu Khê có giải thích cũng không được. Cô không nói thêm gì nữa, tiễn Mạnh Lộ đi rồi vội vã trở về ngôi nhà gỗ bên bờ biển. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô tìm hộ chiếu trong két sắt, bỏ qua một vali lớn, chỉ lấy một chiếc ba lô tùy thân, nhét một vài chiếc áo phông, quần dài và đồ lót vào, mặc quần áo và giày du lịch để thuận tiện cho việc di chuyển, lấy hai chai nước trong phòng. Sau đó lấy ví tiền và điện thoại, dứt khoát đi đến bến tàu. Cách Chương.